Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 468, không có răng lão hổ. Trong khoảng thời gian này tranh tài nhiệm vụ là phi thường nặng nề. Mùa giải đã tiến vào sau cùng thời kỳ cuối. Doa vẫn luôn là đang chuẩn bị lấy tranh tài. Không để ý đến một chút trên sinh hoạt sự tình. Còn tốt có Julia Oliveira một mực hầu ở bên cạnh hắn. Đem cuộc sống của hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Doa là phi thường cảm kích Julia Oliveira. Là nàng để Doa không có nỗi lo về sau. Bất quá, Doa bình thường là có rất ít thời gian cùng các nàng. Doa trong lòng nhưng thật ra là có chút băn khoăn. Dài nhất tình tỏ tình chính là làm bạn. Nhưng là Doa hiện tại đúng là không có thời gian. Trong khoảng thời gian này, giải ngoại hạng Anh, Cup FA cùng UEFA Champions League đều là điên cuồng dâng lên. Quấy đến Doa là không có cái gì thời gian. Bất quá, Julia Oliveira cùng Christina đều là phi thường ủng hộ Doa. Để Doa càng nhiều vùi đầu vào trong công việc đi. Nhất là Christina, có lẽ bởi vì nàng là nữ cường nhân nguyên nhân, càng có thể lập tức Doa. Nàng là phi thường ủng hộ Doa. Sự nghiệp làm trọng, Doa là phi thường cảm động a. Vì thế, Doa trong trăm công ngàn việc, cũng là rút ra thời gian một ngày, cùng các nàng hảo hảo thư giãn một tí chơi một chút. Một ngày này bọn hắn ngược lại là không có đi quá địa phương xa, mà là liền trong nhà. Bọn hắn là cùng một chỗ làm một trận vô cùng bữa tối. Vượt qua vui sướng một ngày. Ngày thứ hai, Doa chính là vùi đầu vào khẩn trương kích thích bận rộn bên trong đi. Leeds United đội tiếp xuống liền muốn đối chiến Arsenal đội. Đây là một trận phi thường vô cùng trọng yếu so tài. Leeds United là không thể đủ thua trận một trận đấu. Nếu như thua cầu, Leeds United đội liền thật phải xong đời. Cho nên, đối với trận đấu này Doa tự nhiên là vô cùng coi trọng. Doa là để Leeds United đội đám cầu thủ nghiêm túc chuẩn bị. Tuyệt không có thể thư giãn. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Hiện tại cũng là Leeds United đội tương đối thời điểm khó khăn. Bên trên một vòng đấu Cristiano Ronaldo là trực tiếp ăn vào hồng bài. Cristiano Ronaldo lần này là có phiền toái. Hắn đây là muốn ngừng thi đấu 3 trận. Nói cách khác, từ giải ngoại hạng Anh 31 đến phiên 33 vòng đấu, Cristiano Ronaldo đều không tham gia được. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là một cái phi thường đả kích lớn vô cùng đâu. Nhất là bây giờ, Leeds United đội đối thủ là Arsenal đội. Trận đấu này không có Cristiano Ronaldo, Leeds United đội sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên đối với trận đấu này, Doa là vô cùng coi trọng. Doa tại lúc trước liền cho Leeds United đội đám cầu thủ làm bài tập. Trận đấu này nhất định phải càng thêm chăm chú càng thêm cẩn thận. Bên trên một vòng đấu giao đấu Chelsea đội thời điểm, Leeds United đội chính là không đủ cẩn thận. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, đều là minh bạch Doa ý tứ. Bên trên một vòng đấu xác thực chính là bọn hắn nồi. Cái này một vòng đấu bọn hắn là sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Leeds United đội đám cầu thủ tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đến bản mùa giải thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn là phi thường hy vọng có thể cầm tới cái này quán quân. Hy vọng càng lớn, trên người áp lực cũng lại càng lớn. Mà vừa lúc này, Doa là đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Ta hy nhìn các ngươi tại trận đấu này loại. Xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất đến. Trận đấu này, chúng ta muốn chiến thắng. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn minh bạch. Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Bọn hắn cũng là thực sự nghĩ muốn bắt lại trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngày thứ hai, Doa liền mang theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới sân khách London. Đúng vậy, lần này, Leeds United đội vẫn như cũ là sách một ngày trước đi London chuẩn bị. Bọn hắn đối với trận đấu này là vô cùng coi trọng. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Leeds United đội đi vào London thời điểm, Vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội ngủ lại khách sạn. Bọn hắn đều là đi phỏng vấn Leeds United đội đám cầu thủ. Doa tại lúc trước là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói ra, kỳ thật đây đều là lời nhàm tai. Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mục tiêu của chúng ta chính là thắng lợi, chính là quán quân. Điểm này ngươi yên tâm đi. Arsenal đội rất mạnh, chúng ta cũng không phải ăn chay. Đúng vậy, Doa chính là cường thế như vậy. Leeds United đội liền là hướng về phía thắng lợi cùng quán quân tới. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động, rất bình thường hưng phấn. Đây đều là bọn hắn vui lòng nghe được. Mà còn lại nhóm cũng là tin tưởng Doa. Tin tưởng Leeds United đội có thể cầm tới thắng lợi. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng nhiều. Rất nhiều đều là đi theo Leeds United đội cùng nhau. Sách một ngày trước liền đi tới London. Vì Leeds United đội hộ giá hộ tống. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Doa là chuyên môn để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đi cảm tạ những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Tạ ơn ủng hộ của bọn hắn. Không có những này fan hâm mộ bóng đá, bọn hắn làm hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Chịu đựng Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể tại trận đấu này loại cầm tới thắng lợi. Doa đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Còn nói ra, tình huống hiện tại đối tại chúng ta Leeds United đội vẫn là có lợi. Chỉ cần chúng ta tự mình làm tốt chính chúng ta, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn như cũ là thuộc về chúng ta. Thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông đều là khẽ vuốt cằm. Doa nói đúng a. Hiện tại quyền chủ động là thật liền nắm giữ tại Doa trong tay. Chủ yếu Leeds United đội chính bọn hắn không xảy ra vấn đề. Cái này mùa giải Leeds United đội là thật sẽ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên Arsenal đội Chelsea đội là sẽ không để cho Leeds United đội tùy tiện được như ý. Hôm nay Arsenal đội chính là muốn cùng chết Leeds United đội. Bọn hắn là muốn từ Leeds United đội trên thân cướp đi quán quân. Cướp đi giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, Leeds United đội nghĩ muốn bắt lại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Kỳ thật vẫn là rất khó khăn. Mà lại cái này một vòng đấu. Leeds United đội là không có Cristiano Ronaldo. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là có một sai lầm nhận biết. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải có thể có thành tích khá như vậy chủ yếu cũng là bởi vì Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Hiện tại Cristiano Ronaldo là không có cơ hội vì Leeds United đội ra sân. Như vậy hiện tại Leeds United đội thực lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Leeds United đội hiện tại đối đầu Arsenal đội thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng. Arsenal đội đâu? Bên trên một vòng đấu, Leeds United đội tại đối mặt Chelsea đội thời điểm, thiếu đi Cristiano Ronaldo, bọn hắn Leeds United đội chẳng phải thua cầu rồi sao? Cho nên, bây giờ không có Cristiano Ronaldo chính là không có răng lão hổ. Cái này một vòng đầu Arsenal đội phương diện nghênh cầu tỷ lệ là vô cùng vô cùng lớn. Ở thời điểm này, ngoại giới rất nhiều truyền thông đều là càng thêm xem trọng Arsenal đội. Rất nhiều người đều công bố, Leeds United đội cái này mùa giải rất có thể liền đưa tại hiện tại vị trí này. Cho nên, hiện tại bọn hắn cho rằng Leeds United đội thực lực phi thường không tệ. Nhưng là cùng Leeds United đội thực lực bây giờ thật to chiết khấu. Lúc này Arsenal đội khẳng định thắng chắc. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường nghiêm túc. Bọn hắn lại không cho rằng như vậy. Chủ yếu nhất là Doa không cho rằng như vậy. Nếu như Arsenal đội phương diện cũng là giống các ký giả truyền thông bọn hắn ý nghĩ như vậy. Vậy bọn hắn khẳng định liền xong đời. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là rất lợi hại. Nhưng là, Leeds United đội không vẻn vẹn chỉ có Cristiano Ronaldo. Leeds United đội chủ yếu hơn vẫn là chỉnh thể. Lúc trước Frank Ribery bọn hắn tại thời điểm. Những này các ký giả truyền thông cũng cho rằng như thế. Công bố Leeds United đội lợi hại nhất chính là Frank Ribery. Nếu như không có Frank Ribery, Leeds United đội liền sẽ xong đời. Thế nhưng là kết quả cuối cùng đâu? Leeds United đội không phải đồng dạng lấy được rất nhiều quán quân sao? Cho nên, Leeds United đội có thể có thành tích bây giờ cũng không phải là dựa vào một cái nào đó cầu thủ. Mà là Leeds United đội thực lực tổng hợp. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo thực lực là có dệt hoa trên gấm công hiệu. Nhưng là thiếu đi Cristiano Ronaldo, Leeds United đội vẫn như cũ là có thể thu hoạch được dẫn bóng. Cho nên, hiện tại các ký giả truyền thông cho rằng như vậy, do là cảm thấy phi thường không tệ. Nếu như Arsenal đội tiếp tục cho là như vậy lời nói, vậy liền vô cùng hoàn mỹ. Như vậy, Leeds United đội liền có thể tiếng trầm phát đại tài. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường kích động cao hứng phi thường. Bọn hắn là chờ mong trận đấu này đến. Bọn hắn là muốn để Leeds United đội đám cầu thủ biết sự lợi hại của bọn hắn. Lúc này, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Arsene Wenger là lập tức nói. Nói thật. Đối với trận đấu này, ta là tràn đầy lòng tin. Mặc dù Leeds United đội thực lực rất mạnh, nhưng là ta tin tưởng chúng ta Arsenal đội là có thể chiến thắng bọn hắn. Arsene Wenger còn nói ra, Leeds United đội trong trận số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã xuất hiện vấn đề. Trận đấu này là không thể đủ xuất hiện tại trận đấu này loại. Đây đối với chúng ta Arsenal đội tới nói là một cái vô cùng tốt tin tức. Leeds United đội thực lực khẳng định là sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên người yên tâm, trận đấu này chúng ta nhất định là có thể đạt được thắng lợi. Đúng vậy, Arsene Wenger hiện tại nhưng thật ra là rất cảm tạ Martin Atkinson cùng Chelsea đội. Nếu như không có bọn hắn, Arsenal đội nhưng là muốn tao ngộ mạnh nhất Leeds United đội A. Trận đấu này, Arsene Wenger là có phi thường cường đại lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc hắn đội bóng có thể chiến thắng Leeds United đội. Sau đó là trực tiếp lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đúng vậy, Arsene Wenger nguyện vọng lớn nhất chính là cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí. Khoảng cách đứng đầu bảng cũng chỉ có 3 phần chênh lệch. Bọn hắn là phi thường có cơ hội cầm tới cái này quán quân. Hiện tại cùng đứng đầu bảng Leeds United đội cùng chết. Bọn hắn khẳng định là muốn chiến thắng đối thủ. Tranh thủ nắm giữ quyền chủ động. Hiện tại Arsenal đội đám cầu thủ đều là phi thường kích động. Bọn hắn nhận vì cơ hội của bọn hắn đến. Bọn hắn là thật phi thường chờ mong trận đấu này đến. Mà lúc này. Arsenal đội cầu thủ Fabregas cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội thực lực chúng ta là không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn hiện tại xuất hiện một vài vấn đề. Mà chúng ta Arsenal đội thì là ra ngoài cường thịnh trạng thái. Cho nên, ta cho rằng trận đấu này chúng ta Arsenal đội phần thắng là muốn lớn hơn nhiều. Các ngươi xin tin tưởng ta. Chúng ta Arsenal đội nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đây là đại biểu cho tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếng lòng. Bọn hắn đều là cho rằng Leeds United đội là không có cách nào cùng bọn hắn Arsenal đội chống lại. Trận đấu này, bọn hắn khẳng định là sẽ đạt được thắng lợi. Arsenal đội đám cầu thủ đối với trận đấu này thật là có chút đã đợi không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.